Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Chương 333. Bách Linh Chi Hoa. Bình tĩnh hòn đảo, linh khí dồi dào, cây cỏ đầy đủ, từng cây tráng kiện đại thụ, cao vút trong mây, kinh người cực kỳ. Theo rất nhiều tu sĩ tiến vào bên trong, toàn bộ hòn đảo phát sinh náo loạn. Bình tĩnh yêu ma cùng nhân loại tu sĩ chiến ở cùng một nơi. Sau đó, âm binh mượn đường, quỷ dị úi u hồn vực bách thôn quỷ đế xuất lĩnh quỷ giới âm binh đến. Lần thứ hai tạo thành hỗn loạn, hòn đảo không còn nữa bình tĩnh, chỉ có hỗn loạn, mà ở hỗn loạn, từ hòn đảo bốn phương tám hướng có từng tia linh tính nổi lên. Những này linh tính bắt nguồn từ trên hòn đảo cây cỏ. Trên hòn đảo yêu ma, trên hòn đảo tu sĩ, không có một người cảm thấy được linh tính trôi qua, bởi vì quá mức yếu ớt đến dung nhập vào thiên địa linh khí bên trong. Căn bản không thể nhận ra cảm giác, dường như một giọt nước vào đại hải giống như vậy, khó có thể phát hiện đại hải biến hóa, nhưng theo linh tính càng ngày càng tụ tập, một cái chùm sáng xuất hiện. Cái này một cái chùm sáng ẩn chứa nhạt hào quang màu vàng kim nhạt. Ẩn chứa một luồng khí tức thần bí. Linh tính không ngừng tràn vào chùm sáng bên trong. Kim sắc càng ngày càng sâu. Mà ở hào quang màu vàng bên trong, mơ hồ có một đóa kim sắc liên hoa ở sinh trường. Cái này một đóa hoa có chút tương tự với liên hoa. Từng mảng hào quang màu vàng kim nhạt cánh hoa từ từ tỏa ra ra. Phi phàm linh tính để thiên địa cũng tùy theo kinh động. Kim sắc liên hoa càng ngày càng ngưng tụ, toàn bộ thiên địa biến hóa càng ngày càng kinh người. Cả hòn đảo nhỏ cũng cảm ứng được không giống bình thường chỗ. Hòn đảo Bắc Phương, Huyền Quy yên tĩnh ghé vào trên bờ cát, quy giáp trên đường vân. Thần bí phi thường, như là tự nhiên lưu lại thần bí, lại như cái kia thần linh hạ xuống mặc bảo. Đột nhiên, Huyền Quy ngẩng đầu lên hướng về hòn đảo mặt đông nhìn sang. Một đôi mắt lập lòe quang mang, kinh người cực kỳ, Bách Linh Chi Hoa, Huyền Quy thân thể nhất động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ, hoàn toàn không hề có một chút tưởng tượng chậm chậm, trong rừng rậm. Nguyệt thần Nam Cung Nguyệt biểu hiện trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ánh mắt như trăng, hắn tiện tay chém ra một đao. Thần bí Nguyệt Hoa đao mang trong nháy mắt rơi vào một con vương cấp lang yêu trên thân. Đem lang yêu đầu lâu chém xuống mà xuống. Khí tức rất nhanh tiêu tan. Sau đó, Nam Cung Nguyệt bước ra một bước. Đi tới lang yêu ở tại địa phương một bên. Đánh giá cọc gỗ bên một cây hiện ra nhạt hào quang màu xanh nhạt tiểu thảo. Tiện tay một chiêu, đem tiểu thảo cho mang tới. Lấy đi tiểu thảo, Nam Cung Nguyệt phát hiện trên cỏ nhỏ linh tính tựa hồ sản sinh biến hóa. Đây là một gốc cây sắp hóa thành đạo phẩm chân thuốc tiểu thảo. Linh tính hết sức rõ ràng, nằm ở một loại không ổn định ba động trạng thái. Trạng thái như thế này phía dưới. Dễ dàng cảm ứng được tiểu thảo linh tính biến hóa. Nam Cung Nguyệt lưu ý lấy tiểu thảo linh tính. Phát hiện những này linh tính càng mơ hồ hướng thẳng đến hòn đảo mặt đông mà đi. Giây lát về sau, Nam Cung Nguyệt hơi biến sắc mặt. Cái này là Bách Linh Chi Hoa. Nam Cung Nguyệt sải bước ra. Giống như ánh trăng biến mất. Biến mất tại chỗ cũ. Đại hải ba lãng bao la. Khí thế hùng vĩ, một bộ nho áo ngọc minh phong đạp lên sóng biển mà đi. Đi tới hiệu nghiệm đào, cái này một cái thiên môn bên trong ngược lại là xuất hiện không ít hiếm thấy yêu ma. Một ít yêu ma lại càng là có truyền thừa tồn tại. Như vậy thiên môn thế giới, cho nên không phải là một cái tự mình hình thành nhỏ bé thế giới. Vô cùng có khả năng đến từ chính một cái nào đó đại hình thế giới một phần. Chỉ là, không biết nơi này là cái nào đại hình thế giới một phần. Làm tứ đại siêu phàm thế lực hạo nhiên, thư viện một thành viên, Ngọc Minh Phong kiến thức uyên bác, xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với. Đối với đại thế giới, tiểu thế giới việc, hiểu biết cùng so với tu sĩ tầm thường nhiều hơn. Lúc trước rừng cây dò xét gần như có đạo tính chân quả xuất hiện, ngược lại là cực kỳ kinh người. Cho dù là ở thư viện bên trong, đạo tính chân quả cũng là không sai, như là tứ đại siêu phàm thế lực, đại hạ hoàng thất đều có nghĩ hết phương pháp được đạo phẩm đồ vật. Đạo tính chân quả như vậy, tự nhiên lại càng là muốn có được. Tuy nói đạo tính chân quả không cách nào để cho vô thượng cảnh tu sĩ trực tiếp trở thành đạo chi cảnh, nhưng cũng đủ để cho nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ có rất lớn xác suất cảm nhận được thiên địa đại. Thế, do đó đột phá đến vô thượng cảnh, đối với siêu phàm thế lực mà nói, chính thức cường đại là ở chỗ vô thượng cảnh số lượng. Tứ đại thế lực ở vô thượng cảnh số lượng, tuyệt đối vượt qua còn lại mấy cái siêu phàm thế lực. Lúc trước cảm ứng được hòn đảo bên trong có âm binh mượn đường khí tức tồn tại. Khó nói âm binh cũng tới đến cái này thiên môn thế giới. Đồng thời tiến vào đảo bên trong, chỉ là không biết hòn đảo bên trong có đồ vật gì. Ngọc Minh Phong tiện tay vung lên nho phiến. Một đạo đao gió nhất thời xuất hiện, như là cắt hư không giống như vậy. Bắn ra, rơi vào một con xuất hiện ở mặt biển yêu thú trên thân. Trực tiếp đem cái kia một con cự đại hải lang cho chém giết. Nhàn nhạt liếc mắt hải lang, Ngọc Minh Phong tiếp tục tiến lên. Đây là, Ngọc Minh Phong ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Bách Linh Chi Hoa khí tức. Thiên môn thế giới dĩ nhiên tồn tại Bách Linh Chi Hoa. Ngọc Minh Phong tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Thân hình dường như một đạo tàn ảnh đồng dạng cực lướt mà ra. Đảo mắt công phu, chính là đặt chân hòn đảo. Thiên môn thế giới, trời xanh biển xanh, bao la bát ngát, một chương tương tự với thảm tuyệt phẩm linh khí bên trên. Gia tộc trưởng lão Xa Lỗ Mộ ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương. Đánh giá cả tòa thiên môn thế giới tình huống, thật là khiến người căm ghét thế giới. Khắp nơi đều là hơi nước, thật sự là không thoải mái. Lâu dài sinh tồn ở lưu sa vực bên trong, thói quen nắng nóng cát vàng cuồng phong. Đối với cái này giống như thế giới, Xa Lỗ Mộ dị thường ngâm ghét. Nếu không phải thiên môn bên trong thế giới cất ở đây bảo vật, hắn vừa mới không muốn tới chỗ này. Nhưng nơi này bảo vật cùng so với lưu sa vực nhiều quá nhiều. Mới bất quá một hạt cát lô thời gian, ta đã đạt được 2 khỏa cửu giai dược tài. Hơn nữa, còn chém giết một con hoàng cấp yêu ma, được cứng rắn xương sọ, nhất định có thể đoán tạo một cái binh khí tốt. Vậy một hòn đảo, Xa Lỗ Đồ ánh mắt viễn vọng, nhìn trong biển rộng hòn đảo, trừ nơi này rừng cây ra. Trong biển rộng tựa hồ chỉ có cái này một hòn đảo tồn tại. Ồ, Ngọc Minh Phong cũng đi cái kia một chỗ, theo sau xem nhìn một lát. Hiệu nghiệm trên đảo, linh tính trùng thiên, kinh thiên động địa. Một đóa kim sắc liên hoa chậm rãi chuyển động, từ trên người nó tản ra thần bí, huyền diệu, linh động khí tức, phảng phất là vạn vật linh tính tinh hoa, lại như thiên địa sủng nhi. Cực kỳ kỳ lạ, từng người tu sĩ tất cả đều bị cái này một đóa kim sắc liên hoa hấp dẫn. Nam Cung Nguyệt, Ứng Thiên Hà, Ngọc Minh Phong 3 người đứng cách kim sắc liên hoa ngàn mét tả hữu vị trí. Yên tĩnh đánh giá kim sắc liên hoa, Bách Thôn Quỷ Đế, Thiên Quân Quỷ Hoàng, Nộ Sát Quỷ Hoàng, Tê Thiên Quỷ Hoàng bình tĩnh cũng là đánh giá kim sắc liên hoa. Trong mắt có tham lam đang lưu động, Huyền Quy, Hắc Văn Sát Hổ, 2 con đế cấp yêu ma nhìn chằm chằm kim sắc liên hoa. Phải đem kim sắc liên hoa chiếm thành của mình. Gia tộc trưởng lão Xa Lỗ Mỗ từ lâu đến, Xa Lỗ Đồ khoan thai đến muộn, nhưng cũng ở Bách Linh Chi Hoa triệt để trưởng thành trước. Tới chỗ này, mọi người cũng không hề động thủ. Chờ đợi Bách Linh Chi Hoa thành thục, nếu không phải thành thục, cái kia Bách Linh Chi Hoa đem không dùng được. Bách Linh Chi Hoa, Tần Phong đi tới Bách Linh Chi Hoa chỗ, ánh mắt khẽ động, liếc thấy kim sắc liên hoa, chính là rõ ràng đây là hắn muốn Bách Linh Chi Hoa. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.